Thanh kiếm của quỷ, chương 343, phòng bệnh hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chi nghe không sai. Cô ả vừa mới nói có thể ngửi được mùi cơ thể của huyết yêu. Cô quay sang nhìn vào huyết yêu. Xem hắn sẽ lạnh nhạt, thờ ơ với người kia ra sao. Chờ được cười nhạo cô gái vừa mới đến kia. Nào ngờ hắn không những không gạt tay ả ra như tưởng tượng của cô trước đó mà còn đáp lại ả, trong giọng có ràng có chút hờn dỗi. Nhưng không hề có chút lạnh nhạt nào. Nàng không thể đợi ta trở về hay sao? Ta đã nói ta đi công chuyện quan trọng rồi còn gì? Nàng ta ngước mặt lên nhìn huyết yêu rồi sụ mặt với hắn. Nàng ta dùng tay kia chỉ vào Trúc Chi và nói. Em chỉ thấy anh lén lút đến đây gặp cô gái này thôi. Em không thích anh qua lại với bất cứ người nào khác ngoài em. Trái tim của Trúc Chi nhói lên từng cơn. Cô nghe huyết yêu gọi cô gái đó là nàng, nghe ngọt ngào như thế. Chưa bao giờ hắn gọi cô một cách trìu mến như vậy. Cô còn nghe cô gái kia nhắc đến hai từ qua lại, rõ ràng như đang ám thị chuyện hai người đang trong mối quan hệ yêu đương. Mà cũng đúng thôi, hắn và cô đã là gì của nhau? Chỉ một mình cô yêu đơn phương hắn. Cũng chỉ có một mình cô tự thêu dệt ra đoạn tình yêu đẹp giữa hai người. Trúc Chi đoán tất cả do sợi tơ nghiệt duyên kia. Nó khiến cô ôm giấc mộng ngọt ngào rằng huyết yêu cũng có tình cảm với cô. Tình yêu của hắn và cô bắt nguồn từ hai phía. Hắn lại cố tình không cắt đứt sợi tơ ấy cũng vì muốn bảo vệ tính mạng của cô. Mà cô quên rằng không cắt đứt sợi tơ cũng vì muốn bảo vệ tính mạng cho hắn. Hắn có quyền từ chối tình cảm của cô. Không có nghĩa với những cô gái khác hắn cũng vậy. Trúc Chi còn không dám ghen tuông trước mặt cô gái đó. Cô nào có quyền ghen với nàng ấy. Con quái vật đang cuộn mình bên trong đầu của cô đang bắt đầu nhúc nhích. Rất muốn thoát ra ngoài và giết chết cả hai người trước mặt. Nhưng cô lấy tư cách gì ghét bỏ họ? Tư cách của một kẻ yêu đơn phương sao? Trúc Chi bật cười. Cảm thấy bản thân thật nực cười. Rồi tự xót xa cho chính mình. Không biết cô nên trưng ra bộ mặt ra sao với hai người trước mặt họ. Khi cô gái kia vẫn còn ôm khư khư cánh tay của huyết yêu một cách chán ghét. Cô thả mình xuống giường. Không muốn nhìn hai người kia thêm một phút nào nữa. Cô chỉ lạnh lùng nói. Hai người rời khỏi phòng tôi được rồi. Trúc Chi hít một hơi thật sâu. Dường như đang cố tỏ ra bình thản. Trong khi lòng dạ cô đang rối bời. Đôi mắt gần như không cầm được nước mắt. Mà nếu nhìn họ thêm một chút nữa, cô sẽ khóc mất. Cô chỉ lạnh nhạt nói thêm với huyết yêu. Tôi thấy anh đã có người đi cùng rồi đấy. Lần sau anh đừng tùy tiện vào phòng tôi khi chỉ có tôi với anh nữa. Tôi không hoan nghênh anh. Trúc Chi nhấn mạnh câu cuối đến hai lần khiến huyết yêu hơi sững sốt. Hắn nhìn vào đôi mắt đen của cô. Dường như đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sự lạnh giá trong câu nói của cô. Ít nhất là dành cho hắn. Hắn hơi đắn đo việc có nên rời đi như lời cô nói hay không. Trúc Chi không thích huyết yêu cứ đứng đó cùng cô gái lạ và như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Bộ hắn không biết cô sẽ ghen tị đến mức nào hay sao? Bộ hắn tưởng sự ghen tuông của đàn bà, sự đố kỵ của họ không thể giết chết bất cứ ai hay sao? Cuối cùng, Trúc Chi tiến ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn hai người kia mà nói. Nếu hai người không muốn ra khỏi phòng tôi, thì tôi đành nhường không khí cho đôi tình nhân trẻ vậy. Nói xong Trúc Chi biến mất trước mặt hai người kia. Cô dịch chuyển ra bên ngoài. Có thể không muốn thấy cô gái kia đắc ý vì đã thành công khiến cô bực tức. Và dường như nếu hai người ấy còn nấn ná lại vài giây nữa thôi. Cô thề là đã khóc trước mặt họ. Trúc Chi không phải cô gái yếu đuối. Nhưng cô vẫn bị tình yêu làm cho tổn thương. Huyết yêu biết rằng cô yêu hắn. Biết rằng sự nhiệt tình của hắn dành cho ả kia sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng xem ra hắn không mấy quan tâm cảm xúc của cô lắm. Hắn đã nói rồi. Hắn lo lắng cho cô cũng chỉ vì trách nhiệm của hắn mà thôi. Dù sao hắn cũng đâu thể nào cho phép một tiểu ma vương sống nhỡn nhơ ngoài tam giới được. Trúc Chi không biết đi đâu cả. Chuyện này khiến cô nhớ lại khoảnh thời gian mình luôn ở một mình trước đây. không bạn bè, không người thân. Cô không dám tìm kiếm họ giữa khuya như thế này, ít ra cô không muốn làm phiền họ hay muốn họ trầm luân trong nỗi buồn của cô. Cô cần một người nào đấy? Một người im lặng nghe cô tâm sự mà chẳng hề khiến cô phải xấu hổ. Phải rồi, Trúc Chi tự nhủ. Trúc Chi nghĩ ngay đến Hiếu Minh, người đang nằm bên trong bệnh viện. Cậu ấy đang hôn mê vì linh hồn vô ảnh đã rời khỏi thể xác của cậu ấy. Cậu ấy chính là một người lý tưởng mà cô cần ngay lúc này. Cô lập tức dịch chuyển đến bệnh viện. Ngay khi Trúc Chi chạm chân vào phòng bệnh, cô đã kịp đỡ lấy thầy Hóa. Giúp lưng của thầy không phải chạm đất. Cô kinh ngạc nhìn thấy Hiếu Minh đang vật tay với một người đàn ông trung niên lạ mặt. Cô nhanh chóng dìu thầy Hóa ra xa cuộc chiến của hai người nọ. Trúc Chi nghe người đàn ông kia thốt lên kinh hoàng. Làm sao ngươi thoát được hồ lô giữ linh hồn của ta? Chấm, Hiếu Minh đáp với giọng hồ khởi. Dường như không mấy quan tâm chuyện gã kia đang hốt hoảng hồn vía. Ngươi xác định thân phận của ta là hữu lực thì ngươi cũng phải biết một chút về ta chứ. Coi bộ ngươi không điều tra một chút gì về ta trước khi bắt nhốt ta rồi. Hữu lực ta là thần tiên. Làm sao một thần tiên lại bị nhốt trong cái hồ lô vớ vẩn đó? Người đàn ông bị vô ảnh nâng lên không trung một cách dễ dàng. Gã không ngờ hữu lực lại thoát khỏi sự trói buộc đầy bùa ngãi của gã. Không ngờ hữu lực lại chạm vào cơ thể Hiếu Minh một lần nữa và cứu thầy Hóa thoát khỏi tay mình. Gã nhớ cách đây vài phút, khi gã đang bóp cổ thầy Hóa và suýt nữa đã giết chết thầy thì đột nhiên cổ tay của gã bị ai đó nắm giữ và siết mạnh. Gã vì quá đau nên buông thầy Hóa ra. Sau đó mới kịp nhận ra người vừa tóm lấy mình là Hiếu Minh. Gã sửng sốt đến mức bây giờ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Gã đe dọa vô ảnh. Nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của ta, ngài sẽ thân trinh đến và giết chết ngươi. Vô ảnh cười trông rất dễ thương. Anh buông gã xuống, vui vẻ nhìn khuôn mặt bối rối và hoang mang của gã mà nói. Phải không? Để xem ngài đó của ngươi có thật sự đến đây giết chết ta hay không. Vô ảnh rút thanh lưỡi hái ra và hình như rất nóng lòng muốn giết thử gã đàn ông trung niên kia. Gã kia cũng đã rút thanh kiếm gỗ đào ra ngoài. Hai tên đang trừng mắt nhìn nhau và xem ai sẽ là người tấn công đối phương trước. Trúc Chi thật sự không đoán được tình huống đang diễn ra ở đây là gì. Làm sao vô ảnh lại bị phát hiện trong thân phận của Hiếu Minh và người đàn ông kia là ai? Tại sao vô ảnh lại sơ suất đến mức khiến thầy Hóa cũng lâm vào tình huống nguy hiểm? Hơn nữa, anh còn tự nhận mình là hữu lực trước mặt thầy. Chẳng khác nào tự chứng thực bản thân không phải Hiếu Minh. Thầy Hóa vẫn còn sợ hãi. Không dám nhìn hai người kia. Thầy co ro một góc và Trúc Chi phải dùng cả thân thể của mình che đi tầm nhìn của thầy. Nhưng cô biết thầy đã nghe được đoạn đối thoại của họ mất rồi. Vô ảnh tấn công trước. Thân thể Hiếu Minh lướt đến gần người đàn ông kia và chém ngang một đường vào không khí. Gã dùng thanh kiếm gỗ đào. Mà Trúc Chi khó mà tưởng tượng nổi. Khi thanh kiếm ấy chặn được đường kiếm mà vô ảnh vừa tung ra. Gã đã tung vào không khí một thứ bột màu trắng khiến vô ảnh hết cười nổi khi hít phải. Anh loạng choạng gần như sắp ngã xuống đất. Gã đàn ông trung niên nhe răng cười dã man. Gã chu lên như sói. Ta biết thần tiên cũng có điểm yếu. Hữu lực, ta biết ngươi cũng có điểm yếu. Không phải ngươi luôn yêu Thủy Hà công chúa hay sao? Ta nên thành toàn cho ngươi gặp nàng ấy. Âm tà độc, hữu lực, thần tiên các ngươi không thể nào thoát khỏi âm tà độc. Đến nước này, Trúc Chi chỉ còn cách đứng dậy. Gọi thượng nguyệt từ trong không khí. Nhắm vào giữa ngực của tên kia và bắn trúng phốc. Khi gã nhìn thấy người bắn ra mũi tên là cô thì đã quá muộn. Gã đã lãnh chọn mũi tên. Cô không dùng quá nhiều lực. Nên mũi tên chỉ ghim nhẹ trên ngực gã mà không hề xuyên qua. Thầy Hóa há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện Trúc Chi vừa lấy một cung tên. Từ đâu đó thầy không thể nhìn thấy. Và bắn gã đàn ông kia khiến thầy như vừa phát hiện ra điều gì đó. Hình như Trúc Chi cũng biết đến chuyện hữu lực nằm trong cơ thể của Hiếu Minh. Hai người này rõ ràng quen biết nhau. Gã đàn ông rút mũi tên thượng nguyệt ra khỏi cơ thể mình. Gã nhìn chân chân vào mũi tên. rồi lại chuyển mắt sang nhìn Trúc Chi như đang cố tìm ra nét quen thuộc trên khuôn mặt cô. Trúc Chi nghe gã lẩm bẩm rất nhỏ. Mũi tên Thượng Nguyệt của công chúa Thủy Hà làm sao lại nằm trong tay một đứa con nít? Trừ phi ngươi mang huyết thống của công chúa. Vô Ảnh không sợ bản thân bị lộ thân phận. Nhưng thân phận của Trúc Chi không thể bại lộ được. Gã đàn ông trước mặt nhất định không được sống sót mà rời khỏi nơi này. Dù chúng phải âm tà độc, anh vẫn cố gắng tiến về phía gã đàn ông. Muốn lấy mạng gã cho bằng được. Anh chỉ đi được 3 bước đã ngã xuống đất. Như người vừa chết, thầy hóa tá hỏa lao đến bên cạnh Vô Ảnh. Kéo anh rời ra xa tên đàn ông lạ mặt một chút. Thầy dùng tấm thân nằm úp lên người anh. Như đang muốn bảo vệ đứa con trai của mình. Trúc Chi dùng thần lực rút mũi tên ra khỏi ngực gã đàn ông trung niên. Cô từ từ tiến lại gần gã. Sát khí tỏa ra còn lấn át luôn sát khí trong đôi mắt của Vô Ảnh khiến gã hoang mang thụt lùi vài bước. Cô phê phẩy mũi tên trong tay tấm tắc khen ngợi chính mình. Tôi cũng muốn trở thành con gái của Thủy Hà lắm chứ. Coi bộ mũi tên mà tôi mô phỏng rất giống Thượng Nguyệt. Người trong ngành mà còn bị nó qua mặt thì những kẻ khác chắc cũng phải kiêng dè tôi thôi. Gã đàn ông trung niên già mồm cảnh ngang. Không thể nào ta nhìn lầm được. Đây rõ ràng là Thượng Nguyệt. Vậy ông giải thích làm sao mà tôi không hề hấn gì khi chúng âm tà độc hả? Nếu tôi là con gái của Thủy Hà, ít ra phần thần tiên bên trong con người tôi phải bị nó ảnh hưởng chứ. Trúc Chi bật cười khi thấy gã nhăn mặt. Rõ ràng gã đang suy nghĩ những điều vô cùng có lý của cô. Thủy Hà không thể không bị ảnh hưởng bởi âm tà độc và con gái của công chúa cũng vậy. Gã hoang mang thật sự. Một mặt tin rằng Thượng Nguyệt thật sự đang ở trong tay Trúc Chi. Mặt khác lại phủ nhận thân phận của cô. Trúc Chi thấy vậy liền nói. Tôi không biết ông và Hữu Lực đã có xích mích gì với nhau. Tốt nhất ông nên rời khỏi đây trước khi anh ấy giải được âm tà độc. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với ngài mà ông đang nhắc đến. Tôi sợ ông ta có thể giết chết cả tôi và anh ấy. Không ai giải được âm tà độc trừ phi ăn đúng 10 trái tim tươi của con người. Là ông không cập nhật được thông tin thôi. Tôi có thể giải được âm tà độc mà không cần ăn 10 trái tim con người. Vậy bây giờ ông muốn rời đi sớm một chút hay đợi Hữu Lực tỉnh dậy và giết chết ông? Gã đàn ông không tin Trúc Chi dễ dàng để gã thoát khỏi đây. Có điều cô cũng sợ chủ nhân của gã. Hữu Lực coi lời đe dọa của ông chẳng ra gì. Nhưng cô gái này thì sợ. Gã thật sự muốn rời khỏi đây nhanh một chút. Gã muốn báo cho chủ nhân biết vài chuyện cơ mật khi giúp ngài điều tra về thằng nhóc Hiếu Minh này. Gã chần chừ một hồi. Mắt liếc thấy Vô Ảnh đang ngất lịm dưới sàn. Còn hai tay của Trúc Chi đang chấp đằng sau lưng mới yên tâm dịch chuyển khỏi phòng bệnh. Trúc Chi lấy một cây sáo nhỏ xíu ra thổi một hơi. Một người khác xuất hiện trong phòng. Người này quỳ dập xuống chân của cô và nói. Tiểu chủ nhân cứ dặn dò. Theo đuôi tên vừa rồi cho ta. Ta muốn biết gã là người của ai, cách trương.